Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 98, xấu bụng nam nam. Dạ Lan Bình gật gật đầu, ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hắn nghĩ tới, bằng không thì ngay trước mặt nhiều người như vậy, hắn mặt liền ném đi được rồi. Hắn một cái đường đường phong thương quốc bình thế tử, nếu như bị một cái tiểu thí hài quên mất, về sau còn có thể đùa nghịch quy phong sao? Ấy, tiểu ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi lại muốn mời nam nam ăn cơm sao? Ôi, nghĩ đến hắn, liền nghĩ đến ngày đó Lâm Thủy Lâu thật nhiều ăn ngon. Liền là hắn khẩu vị quá nhỏ, đều không ăn được bao nhiêu. Tốt tiếc nuối a. Dạ Lan Bình khóe miệng co quắp một cái. Bất quá nghe hắn xưng hô vẫn là rất hài lòng. Liền cười gật gật đầu. Nói, nam nam muốn ăn cái gì? Chỉ muốn nói cùng, liền xem như trong cung ngự thiện, cũng có thể để ngươi nếm thử. Văn Thiên mi tâm vặn một cái. Cái này Bình Thế Tử quả nhiên so 4 năm trước càng phách lối hơn bá đạo. Nói như vậy cũng dám tùy tiện nói. Thế nhưng là nam nam bị hắn treo lên khẩu vị. Chỉ nếu muốn ăn ngon, là hắn có thể nháy mắt quên bản thân cha mẹ là ai. Mặc dù trong cung ngự thiện hắn nếm qua, bất quá đó là ở Thiên Vũ Quốc ăn. Đến bây giờ cách cự ly đều nhanh muốn 1 năm. Hắn mỗi ngày nhớ, thế nhưng là mụ mụ cũng sẽ không tiếp tục dẫn hắn vụng trộm đi 1 lần. Cũng không biết nơi này ngự thiện, có phải hay không cũng cùng Thiên Vũ Quốc ngon giống vậy ăn. Thật muốn ăn a, tiểu ca ca, ngự thiện đều có cái gì tốt ăn nha. Ta, nam nam, Văn Thiên ho nhẹ một tiếng. Để tránh hắn thật dơ chân đáp ứng Dạ Lan Bình tranh cãi nháo muốn ăn ngự thiện, hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nhắc nhở hắn hiện tại tình huống. Chúng ta còn ngăn khuất giữa đường đây. Nam nam bỗng nhiên từ mỹ thực bên trong lấy lại tinh thần, sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến bản thân vừa mới ăn phải cái lỗ vốn. Đây là nhất định phải đòi lại. Quặm mặt lại, nam nam dùng sức chừng lớn bây giờ còn quỳ trên mặt đất có chút mờ mịt lại có chút chấn kinh trần. Cơ tâm, hung hăng hừ một tiếng. Người nói, người có phải hay không phải quỳ xuống đến đối ta hát chinh phục? Còn muốn bồi ta bạc? Trần cơ tâm sắc mặt đem sẫm, lắc lắc tác tác, dù là nàng rốt nát đi nữa, giờ phút này cũng đã minh bạch. Trước mặt cái này nàng coi là nơi khác lão, cùng Bình Thế Tử là nhận biết. Không những nhận biết, Bình Thế Tử thậm chí còn đối với hắn lấy lòng. Tại sao có thể như vậy? Ngọc Thanh Nhu cũng rất nhanh kịp phản ứng. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Sự tình hoàn toàn vượt quá nàng ý liệu. Thậm chí, để cho nàng có chút trở tay không kịp. Sao lại có thể như thế đây? Hai người này nhận biết Bình Thế Tử. Cái kia nàng vừa rồi nói mấy câu nói kia, chẳng phải là tự tìm đường chết. Ngọc Thanh Nhu trái tim gấp rụt lại, chạy mau tới quỳ gối mẫu thân bên cạnh, vẫn như cũ thút tha thút thít hướng về phía Dạ Lan Bình khóc kể lể. Chúng ta không biết vị này tiểu công tử là thế tử bằng hữu. Đụng phải hắn, là dân nữ không đúng. Cầu Bình Thế Tử tha cho mẹ con chúng ta. Đây thật là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Một khắc trước còn lên án nam nam hai người đối với các nàng bất kính đồng thời giết hữu tướng ngựa. Bây giờ thấy tình thế đầu không đúng. Lúc này tự nhủ lời nói kia không hề đề cập tới. Quần chúng vây xem đều hết sức xem thường nhìn xem mẹ con các nàng hai cái. Chẳng thèm ngó tới. Ngọc Thanh Nhu giờ phút này chỗ nào còn chú ý được cái khác. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Bình Thế Tử xem ở nàng đáng thương phân thượng, không muốn lật ra vừa mới lời tìm đến nàng tính sổ sách. Thế nhưng là giờ phút này Dạ Lan Bình sớm liền ở Dạ Tu độc uy áp phía dưới biến thành một bộ thiết diện vô tư công bình công chính quý nhân. Lúc này nhìn Ngọc Thanh Nhu khuôn mặt, cũng căn bản không cảm thấy chỗ nào dễ nhìn, thậm chí có loại cảm giác buồn nôn. Hắn hừ lạnh một tiếng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mẹ con các nàng hai cái va chạm. Nói một câu va chạm là có thể sao? Đường phố này vốn là không cho phép xe ngựa phi nhanh. Các ngươi không sai trước. kém chút đụng phải dạng này một tay trói gà không chặt, 4 đến 5 tuổi hài tử không nói. Gặp được bản thế tử, còn dám ác nhân cáo trạng trước, nói là bọn hắn sai. Loại hành vi này ác liệt như vậy, sao có thể tùy tiện tha các ngươi? Trần Cơ Tâm hai mẹ con thân thể run dữ dội hơn. Dù là ngày thường lại làm mưa làm gió, đó cũng là ỷ vào một điểm kia nhạy bén cùng vốn liếng. Thế nhưng là đến quyền thế như vậy phía dưới, lại nhiều vốn liếng cũng vô ích. Bình thế tử là hoàng tôn, mặc dù không phải quan, nói chuyện lại so với cái kia nhất phẩm nhị phẩm quan còn hữu dụng hơn. Nam Nam nghe được rất được lợi, gật gật đầu còn tại lửa cháy đổ thêm dầu. Đúng vậy a, các ngươi quá xấu rồi, kém chút đâm chết ta không nói, lại còn đem ta cái gì cũng làm hỏng rồi. Các ngươi có biết hay không, đây là ta đưa cho tiểu ca ca lễ vật. Dạ Lan Bình sững sờ, đưa cho ta. Nam Nam dụng sức gật đầu, không sai, tiểu ca ca hôm qua đưa cho ta một khỏa thật xinh đẹp dạ minh châu kia mà. Ta ưa thích a, ngươi nhìn, đều một mực mang ở trên người. Hắn nói xong, còn móc ra cho hắn nhìn xem. Tuy nhiên hắn mang ở trên người ý là để cho tiện tùy thời tìm tới hiệu cầm đồ làm đi. Bất quá lúc này lấy ra khoe khoang, vẫn là có thể, nhưng là Dạ Lan Bình thấy được. Trong lòng lại có một chút cảm động, hắn mặc dù rất ít tặng đồ cho hắn người, nhưng cũng từng có mấy cái như vậy. Có thể là từ xưa tới nay chưa từng có ai giống Nam Nam một dạng. Dĩ nhiên đem hắn tiện tay đưa ra ngoài lễ vật coi như chân bảo tùy thời tùy chỗ mang ở trên người. Cái này khiến trong lòng của hắn trong nháy mắt cảm thấy ấm áp chảy ngang. Văn Thiên yên lặng nghiêng đầu đi, không bình luận. Nam Nam như thế ưa thích tiểu ca ca tặng cho ngươi dạ minh châu a. Nếu là ngươi ưa thích, lần sau ta lại tặng cho ngươi cái khác đồ vật. Dạ Lan Bình lập tức rất rộng rãi mở miệng. Nam Nam trong lòng vui nở hoa. Hắn liền nói đi, hạt châu này quả nhiên là hắn tiền đẻ ra tiền một bước. Bất quá, hắn vẫn là hổ lấy biểu lộ nghiêm túc nói ra. Tiểu ca ca ngươi đối ta thật tốt. Ngươi đối với ta tốt như vậy, Nam Nam đương nhiên cũng sẽ không đối với ngươi rất xấu. Cho nên thu đến tiểu ca ca lễ vật sau, Nam Nam liền quyết định cũng phải cho tiểu ca ca đưa một phần lễ vật. Dạ đại thúc nói Nam Nam là một cái hiểu chuyện hài tử. Lúc đầu nghĩ thay ta đưa, thế nhưng là Nam Nam cảm thấy dạng này không đủ thành ý. Nhất định muốn bản thân đưa mới hiển lên rõ ta rất xem trọng ưa thích tiểu ca ca lễ vật. Dạ Lan Bình nghe được liên tục gật đầu. Quả nhiên là một hiểu chuyện hài tử. Ngũ thúc nói không sai. Nhưng là tiểu ca ca, Nam Nam nhỏ, coi như lấy ra tất cả tiền xài vặt cũng so ra kém tiểu ca ca đưa cho Nam Nam lễ vật. Cho nên liền càng không thể tùy tiện cầm một vật đến qua loa tiểu ca ca. Bởi vậy ta mới quyết định ở trên hôm nay đường phố tốn một ngày cho tiểu ca ca tuyển lễ vật. Nam Nam không biết tiểu ca ca thích gì, cho nên liền đem Nam Nam ưa thích cái gì cũng mua đến. Đến lúc đó toàn bộ đưa cho tiểu ca ca, để cho tiểu ca ca bản thân chọn. Thế nhưng là, Văn Thiên cảm thấy tiểu gia hỏa này muốn nghịch thiên. Ngày thường ở Ngọc Cô Nương cùng chủ tử trước mặt tốt như cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Làm sao nói tới nói lui cả lên người đến một chút cũng nghiêm túc. Chọn lễ vật gì a? Hôm nay rõ ràng liền là hắn bản thân nghĩ ra được chơi. Tiểu tử này quả nhiên di truyền chủ tử gen. Thật xấu bụng. Thế nhưng là Dạ Lan Bình sớm liền ở hắn mở miệng một tiếng thiên chân vô tà tiểu ca ca bên. Trong cảm động cực kỳ. Gật gật đầu đối với hắn càng thích. Không nghĩ Nam Nam nói lấy. Thế mà khóc lên. Sau đó chỉ trên mặt đất cái kia một đống bị ngã xấu đồ chơi. Đáng thương nói ra. Có thể là vừa vặn các nàng hai cái này người xấu. Xe ngựa vẫn đối với Nam Nam xông lại. Văn Đại Thúc vì cứu Nam Nam không cho Nam Nam trở thành đáng thương không thể lại đáng thương cô. Hồn dã quỷ, liền, cũng không để ý đem những vật kia rớt hư. Ô, ta bỏ ra cả ngày mới chọn được. Ta suy nghĩ thật lâu mới cho tiểu ca ca tìm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.